Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần ra, những vật liệu thuộc tính thủy từ từ hình thành nên một viên châu. Hoặc không nên gọi là châu vì vật này to cỡ đầu người. Trong ngoài trong suốt, tựa như một khối nước, rõ ràng đến mức như thể có thể phản chiếu hình ảnh con người. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, quay đầu nhìn Diệp Thù, Yesu, một cái, Diệp Thù cất giọng, tiếp tục gia tăng lực. Yến Trường Lan đương nhiên tuân theo, hắn dùng toàn lực kéo chiếc bể, khiến tiếng bùm bùm vang dội, bể kéo cực nhanh, ngọn lửa than càng thêm rực rỡ. Sâu trong lò, ánh sáng phát ra tựa hồ mang sắc trắng, khối nước run rẩy. Sau khi Diệp Thù tiếp tục đưa vào những vật liệu luyện chế, khối nước nuốt trọn tất cả, trong chớp mắt phồng to thêm một vòng. Vật liệu vừa được đưa vào dường như chỉ cần nháy mắt đã hòa tan, nhập vào làm một với khối nước. Không biết từ lúc nào, tất cả vật liệu thuộc tính thủy đã được đưa hết vào. Khối nước lớn dần đến mức gần như chạm đến thành lò. Diệp Thù không thay đổi sắc mặt, chỉ chăm chú điều khiển hỏa lực và bảo Yến Trường Lan không ngừng kéo bể. Thời gian nướng luyện kéo dài suốt một ngày, cuối cùng khối nước ngừng run rẩy, hóa thành một khối tinh thể rất ổn định. Lúc này, Diệp Thù mới cất tiếng, Trường Lan, lùi lại. Yến Trường Lan lập tức rút người ra sau, đứng cạnh bên Diệp Thù một cách nhanh chóng. Đồng thời, Diệp Thù nhẹ nhàng búng 5 ngón tay, trong tay tựa như phát ra vài tia sáng, nhắm thẳng vào khối tinh thể lớn kia. Khối tinh thể như bị vật gì kích động, khi những tia sáng lướt qua, nó bỗng nhiên vỡ tan, trong khoảnh khắc hóa thành hàng chục viên châu, bắn tung về 4 phương 8 hướng. Lúc này, Diệp Thù vung tay áo, ống tay áo liền cuốn lấy toàn bộ số châu, gom lại trong chiếc bồn ngọc đã chuẩn bị từ trước. Tiếng bình bình bang bang vang lên, xếp đầy nửa bồn. Yến Trường Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Diệp Thù hơi tái, hiển nhiên là vì luyện chế vật này mà tiêu hao không ít pháp lực. Yến Trường Lan giờ đây cũng kiệt sức không ít. Trước đó, hắn liên tục kéo bể không ngừng, lúc đầu dùng lực của thân thể, nhưng sau đó cơ thể dần mệt mỏi, đành phải chuyển sang vận chuyển pháp lực để giảm bớt sự mệt nhọc, mới có thể duy trì liên tục. Hiện tại pháp lực của Diệp Thù gần như cạn kiệt, Yến Trường Lan cũng chẳng kém là bao. Thế nhưng, Yến Trường Lan sao có thể để Diệp Thù kéo thân mình mệt mỏi mà xử lý chiếc lò? Hắn cũng không phải lần đầu tiên giúp Diệp Thù, nhanh chóng đi dập lửa và đóng lò luyện khí lại. Cuối cùng, Yến Trường Lan cũng có chút không trụ nổi, thân hình lảo đảo, chống lên thanh trọng kiếm của mình. Diệp Thù nhìn thấy, liền hỏi, không sao chứ? Yến Trường Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, liền đáp ngay, không sao, chỉ là hơi kiệt sức một chút thôi. Qua lần này mới biết, thân thể của ta vẫn còn thiếu sót, sau này nhất định phải tăng cường luyện thể, hẳn có thể duy trì được lâu hơn. Diệp Thù suy ngẫm một chút rồi nói, để ta bảo Trần tộc chuẩn bị ít dược liệu, ngâm một lần trong dược thang, sau khi bớt mệt rồi hắng tiếp tục bố trận. Yến Trường Lan ngẩn người, đáp, bố trận quan trọng hơn. Không cần thiết, Diệp Thù ngắt lời, bố trận cần sự trợ giúp của ngươi, ta cũng đang mệt. Yến Trường Lan bất giác mỉm cười, không nói thêm về chuyện này. Sau đó, Yến Trường Lan nhìn những viên châu vừa chế ra, tò mò hỏi, A Chuyết, A Chua, đây là vật mới để bố trận sao? Diệp Thù khẽ gật đầu, nhiều hoa văn trận pháp cần khắc lên trên chúng, đòi hỏi sự tỉ mỉ, lúc đó ngươi cần làm một tấm đá để ta gắn những viên châu này lên đó. Yến Trường Lan dĩ nhiên đồng ý ngay. Diệp Thù nhờ Yến Trường Lan hỗ trợ là bởi lúc này giữa họ là sự ăn ý nhất, hắn chỉ tin tưởng vào Yến Trường Lan mà thôi. Nếu đổi là người khác, bảo vài câu đã chẳng thể hiểu ý. Hắn dù không nổi giận nhưng sẽ cảm thấy phiền hà. Còn Yến Trường Lan thì không phải là kẻ ngốc. Sau khi điều tức, pháp lực của Yến Trường Lan đã hồi phục. Liền ra mở cửa, người trong phòng luyện khí không để ý. Nhưng thực ra hai người đã ở bên trong suốt hai ngày. Người Trần tộc ở bên ngoài đương nhiên có chút lo lắng. Cuối cùng cửa mở, họ vội vàng tiến lại gần. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, thấy Yến Trường Lan thì giật mình. Hiện giờ Yến Trường Lan khác hẳn phong thái thường ngày. Y phục của hắn đã có nhiều nếp nhăn. Trên mặt và thân đều lấm tấm mồ hôi. Ngay cả mái tóc đen cũng có phần rối bời. Đủ thấy mấy ngày qua hắn quả thật rất vất vả. Mà Trần Thanh Đồng càng hiểu rõ, Yến Trường Lan trong phòng luyện khí chỉ là người trợ giúp. Vậy mà đã mệt mỏi đến nhường này, chắc chắn vị đại sư thực sự luyện chế vật bố trận diệp thù. Còn chịu đựng vất vả hơn nhiều. Trần Thanh Đồng hành lễ trước, nói một tiếng, đạo huynh Yến, vất vả rồi. Yến Trường Lan ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp, đạo hữu Trần không cần khách sáo. A Chuyết hiện đang phục hồi pháp lực, chuẩn bị cho việc khắc hoa văn trận pháp sau này. Trước đó ta cùng A Chuyết đều hao tổn rất lớn, vì thế cần nhờ quý tộc giúp chuẩn bị một số dược liệu. Đợi khi chúng ta hồi phục tinh khí thần ở trạng thái đỉnh phong, rồi sẽ khắc, Trần Thanh Đồng vội đáp, việc này là đương nhiên, không biết cần những loại dược liệu nào. Yến Trường Lan lấy ra một tờ danh sách. Chính là diệp thù đã viết sẵn từ trước. Đưa qua, những dược liệu này chuẩn bị theo đúng liều lượng là được. Ngoài ra cần thêm 2 chiếc thùng để ngâm dược thang. Đặc biệt không thể sơ suất trong việc chọn nước. Cần phải trong sạch và có tính ấm. Trần Thanh Đồng nghe lời Yến Trường Lan. Ghi nhớ từng chi tiết. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi nói xong vài lời, lại bảo, A Chuyết. A Chua, có nói, vật thuộc tính thủy mà quý tộc đã chuẩn bị, phẩm chất không tệ, nên khi luyện chế trận vật cũng đã thành công ngay từ lần đầu. Lúc khắc trận văn, Trần tộc, Chen Du, có thể chọn lấy 1-2 người đến quan sát. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rất hứng thú. Liền nói, thật không? Nếu Diệp Đại Sư không ngại, chúng ta quả thực muốn tận mắt xem qua cách một trận pháp sư khác trận văn ra sao. Yến Trường Lan đáp, Trần Đạo Hữu có thể đến quan sát. Hai người nói vài câu, những người khác trong Trần tộc đứng bên cạnh cũng nghe thấy hết. Cuối cùng, Yến Trường Lan nhẹ gật đầu với mọi người xung quanh, rồi vỗ nhẹ vai Lục Tranh, Lu Trăng, Lục Sư Đệ. Ta và ngươi đều không có việc gì. Lục Tranh đáp lại bằng một cái gật đầu. Sau đó, Yến Trường Lan quay lại bước vào phòng luyện khí. Cánh cửa một lần nữa khép kín lại. Diệp Thù, Yesu, ngồi xếp bằng, không dùng pháp lực đan hoàn để khôi phục mà lại nuốt khá nhiều mật của Niết Kim Phong. Nia Jin Phân, Yến Trường Lan cũng học theo y, uống một ngụm lớn mật ong. Rồi bắt đầu luyện hóa và khôi phục. Người Trần tộc hành động rất nhanh, với mong muốn sớm được chứng kiến trận pháp sư khắc trận văn. Họ đã gấp rút điều động nhân thủ. Chỉ trong chưa đầy 1 canh giờ đã chuẩn bị đủ dược liệu cần thiết và mang tới. Yến Trường Lan bước ra nhận lấy đồ rồi đưa vào giao cho Diệp Thù. Lúc này, Diệp Thù đã hồi phục được phần lớn, liền xử lý dược liệu. Pha chế thành 2 thùng lớn dược dịch, y lấy 1 chiếc lọ nhỏ, đổ vài giọt chất lỏng màu xám vào 2 thùng thuốc, mỗi thùng ít nhất có 3 giọt. Đây chính là hỗn độn thủy, hôn đan xuây, mà y tích lũy suốt 1 thời gian dài, phẩm chất vô cùng cao. Ban đầu, Diệp Thù dùng để gia tăng pháp lực, nhưng sau khi có mật của Niết Kim Phong, thứ hỗn độn thủy chân quý như vậy. Y không nỡ dùng bừa bãi nữa, nhưng giờ đây, tu vi của họ đang tăng trưởng nhanh chóng, thân thể cũng cần phải cải thiện theo, nên y đã thêm thứ này vào dược dịch. Yến Trường Lan nhận ra chiếc lọ ấy, y chưa từng dò hỏi bên trong có gì, nhưng biết rất rõ đó là vật chân quý. Trước kia, Diệp Thù chỉ nhỏ một giọt, giờ đây lại ba giọt cho mỗi thùng. Thực sự hao tổn không ít. Diệp Thù nói, ngươi vào trước đi. Yến Trường Lan khẽ động yết hầu. Y nhìn Diệp Thù, trong ánh mắt có chút nhiệt tình, nhưng rất nhanh đã đè nén lại. Chỉ là một dược dịch thôi. Từ trước đến nay, việc ngâm mình trước mặt A Chuyết là chuyện bình thường. Nhưng, Yến Trường Lan ổn định lại tâm thần, nhanh chóng cởi y phục, nhảy vào trong thùng dược, ngâm mình trong đó. Nhưng ngay khi vừa bước vào, ngẩng đầu lên, y đã thấy Diệp Thù cũng đang cởi y phục. Y phục trong cũng đã cởi gần hết, lộ ra nửa thân trần nhẵn nhụi. Ngón tay Yến Trường Lan bất giác siết chặt, lòng như bấn loạn, không cách nào rời mắt đi được. Diệp Thù rất nhanh cởi hết y phục, toàn bộ da thịt đều lộ ra, trắng mịn mà không yếu ớt. Bên dưới là sức mạnh tiềm tàng, rõ ràng y cũng đã khổ luyện trên con đường luyện thể. Nhận thấy ánh nhìn từ phía sau, Diệp Thù quay lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nghẹn thở, toàn thân y bỗng dâng lên một cảm giác nóng rực, khiến y khó lòng kiểm soát được. Diệp Thù lên tiếng, có chuyện gì vậy? Yến Trường Lan lúng túng quay mặt đi, cố gắng áp chế cảm giác đó, rồi nói, không có gì, chỉ là A Chuyết dường như gầy đi một chút. Nói xong câu ấy, y liền thấy hơi không thỏa đáng. Diệp Thù không để ý, chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ là do khung xương bẩm sinh nhỏ nên trông không rắn giỏi như ngươi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta nội ngoại đều tu luyện, toàn thân không có gì không ổn. Yến Trường Lan cảm thấy tự hổ thẹn, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Thù cũng không để tâm, y thản nhiên bước vào thùng dược, ngâm mình trong dược dịch. Yến Trường Lan khẽ thở dài, y mới chỉ nhìn thấy đã như thể bị mê hoặc, cái dáng vẻ si mê này, chỉ mong A Chuyết không nhận ra, không ghét bỏ y là được. Sau khi ngâm dược xong, Diệp Thù và Yến Trường Lan đều hoàn toàn khôi phục, không còn dấu hiệu gì bất ổn. Theo lời Diệp Thù, Yến Trường Lan thông báo với Trần Tộc rằng việc khắc trận văn sắp bắt đầu. Có thể cho người Trần Tộc đến quan sát. Trần gia chủ đã nghe lời Trần Thanh Đồng kể lại từ trước. Giờ ngoài Trần Thanh Đồng ra, y còn chọn thêm một người đi cùng. Y rất hiểu rằng, mặc dù vị Diệp đại sư này nói là không phiền, nhưng nếu người đông quá cũng không thích hợp. Trần Thanh Đồng dẫn theo một thành viên Trần Tộc khác cùng ngồi trong phòng luyện khí, cửa phòng đóng chặt. Diệp Thù lướt mắt nhìn hai người. Trần Thanh Đồng là một thanh niên, chỉ biết sơ qua về trận pháp, xem ra là đại diện cho Trần gia chủ. Người còn lại là trung niên, tu vi trên trúc cơ, Chu Di, có chút hiểu biết về trận pháp, nhưng nhiều lắm chỉ được xem là học đồ của trận pháp. Diệp Thù không mấy để ý, thấy hai người ngồi yên lặng ở bên, liền nói, ta sẽ bắt đầu, rồi lại quay sang thiếu niên cao lớn bên cạnh. Trường Lan, lấy tấm đá ra. Yến Trường Lan đã chuẩn bị sẵn tấm đá từ trước, giờ nghe vậy, nhanh chóng lấy ra, dùng trọng kiếm rạch một đường trên mặt đất, tạo một khe hở rồi đặt tấm đá vào. Rất vững chắc, A Chuyết, xong rồi, y nói. Diệp Thù liền vung tay. Ngay trước mặt y, một bát ngọc chứa đầy các hạt châu to như nắm tay hiện ra. Y lấy một viên, bắt đầu khắc trận văn. Cách chương.